Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 880, toàn đội phản đối bằng vũ trang. Pháo mừng cùng vang lên, màu đầu lộn xộn bay. Một lần lại một lần, mỗi khi gặp giải thi đấu liền bị Fleet Street nói khoác vì mạnh nhất trong lịch sử nước Anh. Rốt cục thời gian qua đi 36 năm sau lại lần nữa đứng ở thế giới đỉnh phong. Làm đội trưởng sau Gazer cao World Cup một khắc này, FA đi vào Yokohama quan viên, từ chủ tịch xuống đến bình thường nhân viên công tác, nhao nhao đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Đầy mặt mỉm cười chủ tịch Thompson cùng tâm tư mọi người giống nhau. Ngoại trừ vì chi này đội tuyển Anh kiêu ngạo bên ngoài, cũng đối vị kia thiếu soái tâm sinh ra sự kính trọng. Đây cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất trong lịch sử nước Anh rồi. So với 66 năm đoạt giải quán quân có bản thổ chi lợi, tại hải ngoại, nhất là châu Âu bên ngoài địa phương mang về World Cup, cái này công tích vĩ đại tại nước Anh trong lịch sử đủ để xưng là đệ nhất. Làm các cầu thủ yêu thích không buông tay bưng lấy World Cup thân hôn hoặc bày pâu chụp ảnh lưu niệm lúc, bọn hắn ngay từ đầu cũng không có phát giác. Bên người tựa hồ thiếu một cái người quen. Chỉ chờ bọn hắn thoáng sau khi tĩnh hồn lại mới lẫn nhau hỏi thăm. Thiếu soái, đi nơi nào? Richard tại xem tranh tài lúc liền có dự cảm. Hôm nay trận chung kết về sau sẽ xảy ra một chút không tầm thường sự tình. Loại dự cảm này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là tại cùng Jennings nói chuyện với nhau lúc, đối phương lời nói khẩu khí tựa hồ chắc chắn Andrick sẽ từ chủ soái vị trí bên trên lui ra đến. Dù chưa nói rõ, lại có dấu vết để lại mà theo. Hắn chỉ là một loại suy đoán, kết hợp Miuo câu lạc bộ gần nhất hơn nửa tháng bình tĩnh. Đối với lúc trước trận đấu mùa giải lôi lệ phong hành, Miuo quá khác thường, nhất định sẽ xảy ra cái gì. Làm trao giải nghi thức kết thúc sau, Richard đạt được rồi một cái rung động thông chi, là hắn tại London cấp trên trực tiếp gọi điện thoại tới. Gần như dùng gào thét giọng điệu tại điện thoại bên trong nói rằng: Richard, con mẹ nó ngươi nhanh cút cho ta đi Yokohama quốc tế sân thể dục tin tức sảnh. Andrick Ho cái kia khốn nạn tại trận chung kết trước đó liền liên hệ rồi BBC tổ chức cá nhân buổi họp báo, hắn bán cho BBC một ơn huệ lớn bằng trời. Ngươi tại hiện trường làm sao không có phát hiện? Nhanh lên một chút cút cho ta đi qua. Không phải, nói còn chưa dứt lời, Richard liền cúp điện thoại, sau đó vứt xuống một đoàn vẫn chưa hay biết gì đối với hiện trường nước Anh cầu thủ quay chụp các phóng viên. Hai chân chạy vội phóng tới Yokohama quốc tế sân thể dục tin tức sảnh. Trên đường hắn nghiến răng nghiến lợi. Andrick, không phúc hậu a. Hắn nghĩ thông suốt hết thảy. Vì gì Jennings là như vậy khẩu khí? Khẳng định tại trận chung kết trước liền biết được rồi tin tức. Người ta bản thân chính là BBC phóng viên. Có nội bộ tin tức một chút đều không kỳ quái. Bản thổ lực ảnh hưởng lớn nhất truyền thông, không hề nghi ngờ là BBC. Andrick là bán bọn hắn một cái độc nhất vô nhị tin tức, trực tiếp tin tức, so với nói trước thông chi tất cả truyền thông, để tất cả mọi người chạy tới đồng thời phỏng vấn. Khẳng định BBC tại đây đổi mới hoàn toàn nghe thao tác trên chiếm được rồi tiên cơ, cũng liền tương đương thiếu Andrick nhân tình. Tuy nói không cách nào dùng kinh tế lợi ích để cân nhắc, nhưng tương lai đối với Miuo có chỗ tốt. Fleet Street cái khác truyền thông phóng viên cũng đều ngay đầu tiên đạt được rồi tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Anh bản thổ, BBC 5 thể dục đài chính tại trực tiếp đội tuyển Anh World Cup đoạt giải quán quân sau hiện trường hình ảnh, nhưng là so thể dục đài lực ảnh hưởng cao hơn tin tức đài. Tại ngắn ngủi cắm truyền bá rồi đội tuyển Anh World Cup đoạt giải quán quân sau, báo trước hiện trường trực tiếp Andrick cá nhân buổi họp báo. Chớ nói Fleet Street các đường châu bò rắn rết nghe tiếng chạy đến. Liền liền các nước Âu Châu chủ lưu ký giả truyền thông cũng đều được rồi tin tức. Lập tức phóng tới Yokohama quốc tế sân thể dục tin tức sảnh. Làm các nơi trên thế giới phóng viên đi vào tin tức sảnh lúc, BBC đã làm tốt rồi hiện trường trực tiếp tất cả chuẩn bị. Ống kính nhắm ngay trên đài Andric. Lúc này thiếu soái như cũ âu phục dày da, ăn mặc hào không lộn xộn. Giờ khắc này, có một ít ký giả vẻ mặt hốt hoảng. 8 năm trước, cái kia xông vào Miwoo sau trận đấu buổi họp báo hiện trường người trẻ tuổi. Cũng là như vậy âu phục dày da. Cũng là như vậy khí định thần nhàn. BBC nhân viên công tác không ngại cái khác phóng viên xông vào hiện trường. Chỉ cần không quấy rối là được. Giấy không thể gói được lửa. Dù sao trực tiếp tin tức đã rơi vào BBC túi bên trong. Bọn hắn thế nhưng là hiện trường trực tiếp. Jennings an vị tại Andric trước mặt dưới đài chỗ ngồi dãy thứ nhất. Liền hắn một cái người. Vị này đi qua mấy năm từng có đối với Andric bài tin tức kinh lịch phóng viên có thể nói bị những người đồng hành hâm mộ đến cực điểm. Nhưng là tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Đến tột cùng, thiếu soái muốn làm cái gì? Nhìn thấy nhân viên công tác dựng lên cái 32-10 ca thủ thế. Andric mặt mỉm cười nhẹ giọng mở miệng nói. Giờ này khắc này, ta có thể chân chính thở một ngụm rồi. Cảm tạ tất cả fan hâm mộ duy trì. Đội tuyển Anh ở World Cup lấy được một cái không tệ thành tích. Không tệ thành tích, các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Có lẽ là không tệ đi, vị này thiếu soái từ trước đến nay yêu cầu rất cao. Làm đội tuyển Anh chủ soái, đi qua 1.5 năm dạy học làm việc bên trong, ta không thẹn với lương tâm, ta cũng rất cảm tạ đội tuyển quốc gia các cầu thủ. Nếu có cái gì tiếc nuối lời nói, vậy liền là Gerrard cùng Gary Neville bởi vì thương bỏ qua World Cup. Gerrard, Neville, Andric nếu như không nói, không có người sẽ ở lúc này nghĩ đến hai người này. Không biết vì gì, hiện trường có Fleet Street phóng viên bộc lộ ra bi thương cảm xúc. Nghe được, thiếu soái có cáo biệt dấu hiệu, còn muốn cảm tạ đi cùng với ta huấn luyện viên tạo thành viên. Không có bọn hắn, liền không có nước Anh mỗi một trận thắng lợi. Bọn hắn không thể bỏ qua công lao. 8 năm trước ta đảm nhiệm Miwoo huấn luyện viên chính chức. Đã trải qua 8 năm về sau, ta bây giờ nghĩ đem gia đình bày ở vị thứ nhất. Cho nên, ta sẽ từ đi Miwoo câu lạc bộ huấn luyện viên chính chức. Từ giờ trở đi, Miwoo câu lạc bộ tân nhiệm chủ soái là Jürgen Klinsmann. Hắn sẽ tại ngày mai trở về London tổ chức Miwoo chính thức buổi họp báo. Đồng thời, ta cùng đủ tổng hợp đồng cũng đến kỳ rồi. Ta sẽ không lại tục ước. Hy vọng đội tuyển Anh có thể trong tương lai càng ngày càng tốt. Quanh hiện trường xôn xao một mảnh. Đây con mẹ nó quả nhiên là cái oanh động tin tức. Không ít phóng viên há to mồm đầy mặt kinh ngạc. Vang danh thiên hạ thiếu soái thoái vị. Cuồng sư vương triều như vậy kết thúc. Kỳ thật làm Pirlo, Zambrotta bọn hắn 4 vị tuyệt đối chủ lực chuyển nhượng rời đi tin tức truyền ra sau. Ngoại giới liền có rồi chung nhận thức. Cuồng sư vương triều, kết thúc, nhưng cái này loại kết thúc cũng không có nghĩa là sụp đổ. Trên thực tế nguyên nhân chính là đội bóng cũng không phải là tại bệnh nguy kịch lúc thả đi cầu thủ. Miwoo chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức 2 năm, nhất định quay về đỉnh phong. Bởi vì bọn hắn chính là như thế đi tới. Nhưng Andric từ huấn luyện viên chính chức lui ra tới, tương lai xu thế liền trở nên khó bề phân biệt tràn ngập huyền niệm. Không rõ ràng mà nói, một chi đội bóng chia làm tam đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tầng quản lý, xưng là đại não. Bộ phận thứ hai là huấn luyện viên tổ, xưng là trái tim. Bộ phận thứ ba chính là cầu thủ, xưng là tứ chi. Andric đi qua song trọng thân phận, khiến cho trên dưới quyết sách nhất trí. Đại não thanh tĩnh, trái tim cường đại, rèn luyện ra cường tráng tứ chi. Cuồng sư đã ổn định lại mạnh mẽ, nên biết rõ toàn châu Âu cường đội. Không ít đội bóng thành tích không hết nhân ý. Chính là cái này ba bộ tiến hành cùng lúc thỉnh thoảng liền muốn nội đấu bên trong hao tổn. Nội bộ hao tổn dẫn đến dưới thực lực ngã là ti không gặp thói quen sự tình. Mà bây giờ Andric lui ra đến, huấn luyện viên chính để người khác đi làm. Như vậy cái này ba bộ phân. Nó bên trong một bộ phận lớn liền đánh lên rồi dấu chấm hỏi. Chỉ có đầu óc thanh tỉnh cùng cường tráng tứ chi cũng không được a. Không có cường lực trái tim, thực lực có thể nghĩ. Nhưng lúc này nhận được tin tức châu Âu hào cường câu lạc bộ, không thiếu chủ đẹp trai cùng tầng quản lý đều như chút được gánh nặng. Thậm chí có mừng rỡ như điên khoái ý. Cái kia thiếu soái cuối cùng đã đi, không thể không nói, danh xưng cúp người thu hoạch thiếu soái không đơn thuần là đối với anh sinh ra kinh khủng thống trị lực. Liền liền châu Âu đều phủ phục tại dưới chân hắn. Hắn rời đi, để rất nhiều châu Âu hào cường đối với Champions League dã tâm lại lớn mấy phần. Barcelona, chủ tịch Gaspard một bên nhìn lấy BBC trực tiếp, một bên cho trợ thủ truyền đạt chỉ lệnh, hướng Miwoo cầu mua Ronaldinho. Real Madrid chủ tịch Florentino tại buổi họp báo tiến hành trước đó liền được tin tức. Hắn là từ Andrew nơi này lấy được phong thanh. Dù sao chuyện chắc như đinh đóng cột. Andrew không ràng buộc bán đối phương một cái nhân tình. Mà Real Madrid tầng quản lý đoàn đội lúc này đã tại vận hành một bút kinh thiên chuyển nhượng. Hướng Miwoo cầu mua Henry. La Liga song hùng hướng Miwoo truyền đi báo giá là bảo mật. Nhưng sơ bộ báo giá số lượng, mặc dù còn không thể đánh vỡ Zidane chỗ bảo trì thế giới chuyển nhượng giá trị bản thân kỷ lục, nhưng cũng không khác nhau lắm. Pirlo, Gattuso, Zambrotta, Materazzi trước đó liền rời đi rồi. FC Miwoo bên trong tuyệt đối chủ lực còn lại phía dưới. Nét trọng thương chưa lành, tự nhiên không người hỏi thăm. Larsson năm hơn 30. Cũng không có nhà giàu nguyện ý lại nện trọng kim cầu mua. Tương đối tuổi trẻ chính vào đỉnh phong tự nhiên là Rooney cùng Henry hai người. Nếu là bọn họ cũng rời đi, Miwoo chỉ sợ cũng không chỉ là thực lực đại giảm đơn giản như vậy. Cơ hồ tìm một chủ lực muốn phá đi xây lại. Ưa thích Miwoo, chưa hẳn ưa thích đội tuyển quốc gia Anh. Mà toàn thế giới Miwoo fan hâm mộ tại chiếm được tin tức này lúc trong nháy mắt ngốc như gà gỗ. Lúc này nước Anh là buổi chiều. Ferguson chính tại chuồng ngựa thưởng thức hắn có được một nửa quyền sở hữu danh câu Gibraltar. Nham thạch, đột nhiên tiếp vào nhi từ điện thoại. Chờ cúp điện thoại về sau hắn hơi thất thần. Chợt lộ ra một vòng cùng tuổi tác không tương xứng ngoan sắc. Thấp giọng nhe răng cười nói. Năm đó ta muốn về hưu, nhịn được không có đi làm trốn binh, người mới 26 tuổi liền không làm, thật sự là không có đem ta để vào mắt a. Andrej, chờ cuồng sư bị quỷ đỏ một lần nữa dẫm tại dưới chân lúc. Ngàn vạn đừng khóc, Yokohama quốc tế sân thể dục tin tức sảnh. Andrej muốn nói nội dung chủ yếu đã nói xong rồi, hiện tại đang tiếp thụ BBC phóng viên Jennings ngắn gọn đặt câu hỏi. Ta đối với Miwoo tương lai tràn ngập lòng tin. Tại quá khứ 8 năm, chúng ta thành lập rồi rất tốt vận hành hình thức. Có được rộng lớn thương nghiệp tài nguyên. Câu lạc bộ đã không có mắc nợ. Mỗi năm đều có thể thực hiện lợi nhuận. Hơn nữa chúng ta có bóng đá quý báu nhất tài phú. Vậy liền là nhân tài. Rất nhiều cầu thủ trẻ thiên phú dị bẩm. Bọn hắn tương lai sẽ trở thành Miwoo trụ cột. Chính làm Andrej tiếp nhận phỏng vấn lúc, tin tức sảnh lại chạy đến một đợt người. FA quan viên, lấy chủ tịch Thompson dẫn đầu. Hắn còn chưa kịp lần nữa giữ lại Andrej. Kết quả đối phương liền trực tiếp hướng toàn thế giới nói rõ muốn rời chức rồi. Để hắn không thể làm gì, nhưng lại sinh không nổi bất luận cái gì hận ý. Dù sao, Andrej cho FA mang đến trước nay chưa có thành công. Chính làm Thompson cùng một đám FA quan viên bóp cổ tay thở dài lúc. Chỉ gặp lại có một đám người chạy đến. Một nhóm người này thì cũng không có cái gì nhã nhặn lễ nghi rồi. Nối đuôi nhau mà vào. Hành lang nhỏ hẹp, liền trực tiếp dẫm lên cái ghế phóng tới Andrej vị trí. Đem Andrej thấy đầy mặt kinh ngạc. Bên cạnh có bảo an ý đồ ngăn cản. Thế nhưng là BBC nhân viên công tác lập tức đưa tay ngăn lại. Không ít người chờ lấy xem kịch vui, bởi vì xông vào một đám người, chính là nước Anh toàn đội cầu thủ. Owen là tại phía sau cùng, bị Ru mập ôm cánh tay một chân nhảy vào tới. Southgate đem World Cup nặng nề mà đặt ở Andrej trước mặt trên đài. Sau đó lui ra phía sau hai bước, Southgate cao giọng nói, lão đại, lưu lại, Trời mới biết hắn nói lưu lại là chỉ lưu tại Miwoo vẫn là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Chính trên cương vị, nhưng tiếp đó, đứng tại sao ghét hai bên tiểu bếp, McManaman, Lampard, Ashley Cole, Scholes, Neville, Ferdinand, Campbell từ đám người bên trong chui đầu ra toét miệng nhịn xuống đau Owen. Chỉ có lão thủ môn Simon đứng tại phía sau cùng một mặt ý cười mà nhìn trước mắt một màn. Chỉ nghe bọn hắn cùng kêu lên giống nói. Lưu lại, bọn hắn thần sắc chân thành, ánh mắt khẩn thiết, Andrick nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện trường tất cả phóng viên cũng đều bị một màn này gây kinh hãi. Mà BBC hiện trường trực tiếp, còn đang tiến hành bên trong. Toàn thế giới, nhìn thấy rồi đội tuyển quốc gia Anh. Toàn đội phản đối bằng vũ trang, giữ lại thiếu soái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.